Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 849, Ai Là Hung Thủ 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ta không có giết người. Bọn họ không phải ta giết. Lưu Man Man đỏ sốt ruột. Mặt trắng giải thích, không giết người. Người giả điên làm gì? Lư San San bật cười một tiếng. Giấu đầu lòi đuôi. Ta, Lưu Man Man cắn chặt môi, lập tức thề đồng dạng nói ra, ta thật không có giết người, ta không có, bởi vì ngươi mang thai. Đại thúc lạnh nhạt nói. Lưu Man Man mở to hai mắt, phản xạ có điều kiện ôm bụng. Những người khác nhìn Lưu Man Man ánh mắt phá lệ quái dị cùng vi diệu. Lưu Man Man sắc mặt đỏ thẫm, ta không có mang thai, không có. Lưu Man Man vừa nói, còn một bên dùng tay đánh bụng của mình, để chứng minh, chính mình cũng không có mang thai. Bất quá nàng gõ hai lần, sắc mặt liền biến phi thường tái nhợt, không còn dám gõ. Ninh Thư nhìn Lưu Man Man, trước đó Mai Tử Khanh nói một người nữ sinh mang thai, hóa ra là nàng a. Mai Tử Khanh có thể nhìn thấy linh hồn, chẳng lẽ đại thúc cũng có thể nhìn thấy Lưu Man Man trong thân thể nhiều một cái linh hồn. Lập tức Ninh Thư liền bình thường trở lại. Hắn là đời thứ nhất nhiệm vụ người. Nhất định có thể trông thấy. Người vì cái gì giết các nàng. Hay là dùng tàn nhẫn như vậy phương thức. Ngoặc kép, Phan Tuấn Dương khiếp sợ hỏi. Lưu Man Man cắn môi nói ra. Bọn họ xì xào bàn tán nói ta mang thai. Ninh Thư mím môi. Trực tiếp dùng cây gậy đâm xuyên miệng hai người. Ninh Thư hỏi, kia tạng hương ngươi là từ đâu tới? Cái gì tạng hương? Ta không biết. Lưu Man Man chảy nước mắt lắc đầu. Trên mặt của nàng mang theo hối hận. Ninh Thư nhìn về phía đại thúc. Đại thúc sắc mặt lạnh nhạt. Trói lại, thay, phiên nhìn, mấy người khác cũng là ngươi giết. Lư San San hỏi, Lưu Man Man bị trói lại. Lắc đầu nói ra, ta chỉ giết hai cái. Ngươi thực sự là... Ninh Thư có chút im lặng. Lưu Man Man nhìn chằm chằm Ninh Thư. Người biết cái gì? Ta là bị cưỡng gian. Nam nhân cưỡng gian ta. Lưu Man Man nói sụp đổ hô to. Ninh Thư mím môi. Xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta cũng không biết. Nhưng là bị nam nhân cưỡng gian mang thai. Vì thế liền muốn giết chết nói. Huyên thuyên người. Chật vật khó xử thậm chí chán ghét chính mình. Sinh ra giết người suy nghĩ. Nhưng là chuyện này vẫn không có giải quyết. Là ai điểm tạng hương? Phía trước, mấy người là ai giết? Cái này cưỡng gian ngươi nam nhân tại trong đội ngũ sao? Ninh Thư hỏi. Lưu Man Man bị trói tay chân. Ngồi dưới đất cúi thấp đầu. Thân thể của nàng run rẩy, có mắt giọt nước mắt trên mặt đất. Tựa hồ không có. Nghe được Ninh Thư lời nói. Căn bản không ra. Ninh Thư hướng đại thúc nói ra. Vẫn là mở trói cho nàng đi. Nhiều người nhìn. Như vậy nàng cũng nháo không xảy ra chuyện gì tới. Người thật buồn nôn a. Quả thực chính là thánh mẫu bạch liên hoa. Chẳng lẽ ngươi còn đồng tình nàng không thành? Vì bản thân tư dục liền giết người. Loại người này có cái gì tốt đồng tình? Lư San San khinh bỉ nói. Nhìn Ninh Thư, ánh mắt phá lệ ghét bỏ. Ninh Thư, tốt a. Nàng bạch liên hoa, một cái phụ nữ mang thai ngồi tại băng lãnh trên mặt đất. Liền xem như muốn, chấp hành xử bắn, cũng sẽ chờ hài tử xuất sinh. Coi là ai cũng giống ngươi như vậy lãnh khốc vô tình. Nàng lại không giết, ngươi, ngươi như vậy lòng đầy căm phẫn làm cái gì? Ngươi nếu như bị ngươi, cưỡng gian, còn không phải sẽ làm như vậy. 795 lập tức sang tiếng nói. Không đúng. Cho dù có nam nhân bên trên, ngươi, ngươi sẽ rất vui vẻ. Ninh Thư, ta đi, đây là thâm cừu đại hận gì? Dùng loại ngôn ngữ này công kích người. Lư San San tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào 795, hung ác tiếng nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Xem đi, ta đã nói hai câu lời khó nghe mà thôi. Ngươi cứ như vậy, 749 buông. Buông tay nhún vai, ngươi muốn vì bản thân tư dục hại chết ta sao? Ngươi, Lư San San tức giận đến con mắt đỏ thẫm. Đạo sư, vẫn là trói đi. Xã viên nhao nhao nói. Một cái câu lạc bộ người. Đều là quen thuộc người. Nàng sao có thể hạ thủ được. Lòng dạ quá ác độc. Lưu Man Man vẫn như cũ cúi đầu. Không nói câu nào. Ninh Thư không nói. Chuyện không có phát sinh ở trên người mình. Vĩnh viễn. Không biết là tư vị gì. Lưu Man Man một người bị ném vào góc trong. Người cũng không dám tới gần nàng. Nàng rụt lại chân. Cái trán cúi tại trên đầu gối. Đi ngang qua nàng người đều. Sẽ đường vòng. Chung quanh nàng hình thành khu vực chân không. Trong nhà chính im ắng. Bên ngoài hàn phong càn quấy. Nặng nề bầu không khí. Đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Hiện tại bắt được giết hai nữ sinh hung thủ thì sao? Căn bản là đi không được. Một mảnh trắng xóa dễ dàng lạc đường. Tuyết động đã che mất bắp chân. Giống như có cỗ lực lượng vô danh tại ngăn cản bọn hắn rời đi nơi này. Vẫn luôn tại trong cái phòng này tuần hoàn lại tuần hoàn phát sinh. Giết người sự kiện. Lão nhân ra. Làm phiền ngươi cho chúng ta chuẩn bị ăn chút gì đồ vật. Phàn. Tuấn Dương mệt mỏi nói. Lão bà tử chống gậy. Phiền chán lo lắng nói ra. Các ngươi liền không thể rời. Đi nhà ta sao? Mỗi người các ngươi đều thân mang sát khí. Bà nội, hiện tại hạ như vậy lớn tuyết. Vẫn là chờ một chút đi. Tiểu Lan nói. Ninh Thư nhíu mày. Hỏi. Tiểu Lan, ngươi có thể nhìn thấy tuyết rơi? Tiểu Lan lắc đầu. Ta nghe thấy. Trời mưa tuyết rơi đều là có âm thanh nha. Vậy ngươi đêm qua nghe lên trên lầu có động tĩnh gì? Sao? Ninh Thư hỏi. Tiểu Lan nói ra. Có tiếng bước chân. Mỗi lúc trời tối đều có. Là các ngươi đi. Tiểu đêm qua lại thanh âm. Ninh Thư nhìn hỏi cũng không được gì liền ngậm miệng. Lão bà tử mang theo cháu gái của mình đi chuẩn bị điểm tâm. Một ngày ba bữa đều. Là bánh bao đen thêm bát cháo. Lão bà tử xới cơm thời điểm. Là cái thứ nhất cấp Phan Tuấn Dương Thịnh. Hơn. Nữa còn vớt làm. Tựa như Lư San San nói như vậy. Thật sự có mờ ám. Ninh Thư cảm giác não nhân vô cùng đau đớn. Cảm thấy mỗi người đều là hung. Thủ. Chuyện căn bản không có chút nào tiến triển. Ninh Thư quay đầu nhìn về phía. Đại thúc. Vầng trán của hắn lãnh đạm. Căn bản là nhìn không ra trong lòng của. Hắn đang suy nghĩ gì. Trên tay của hắn cầm lấp lóe ngân quang dao phẫu thuật. Nhìn phá lệ làm người. Ta sợ hãi. Chuyện gì? Đại thúc xoay đầu lại nhìn Ninh Thư. Đối đầu đại thúc ánh mắt. Ninh Thư lập tức sợ. Nhớ tới bị xóa bỏ tư vị. Lắc. Đầu nói ra. Không có việc gì. Người muốn ăn bánh bao sao? Ninh Thư đưa cho hắn một cái bánh bao đen. Ninh Thư liền là cố ý. Loại này. Bánh bao nhìn đen xì bẩn thỉu. Ninh Thư cảm thấy hắn sẽ không ăn. Chết đói ngươi nha. Đạo sư, ăn ta. Lư San San cầm một cái bánh bao đưa cho đại thúc. Đối mặt loại tình huống này, Ninh Thư rút tay trở về, đem bánh bao để chính mình trong miệng gặm. Cái này siêu cấp nhiệm vụ người rõ ràng đối đại thúc cái kia. Chính mình liền không tham gia náo nhiệt. Đại thúc không biết từ nơi nào lấy ra một bình nước, nhìn bánh bao đen ánh mắt ghét bỏ. Ta không đói bụng. Lư San San sắc mặt đỏ lên. Không biết là xấu hổ vẫn là quính. Cắt 795 lại bắt đầu làm yêu. Người khác không có dài tay sao? Nhất định phải ngươi cầm. Lư San San sắc mặt bình tĩnh. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua 795. 795 chính chính sắc mặt. Chỉ vào Lư San San. Ta muốn là chết. Chính là ngươi. Giết. Ninh Thư. Hết chương.